Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 133. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Có thể nói, một trong 6 đại bộ trưởng thực quyền của cảnh bị bộ kinh thành trong toàn bộ đế quốc Bắc Hải cũng được coi là quan viên cấp cao. Đương nhiên, ở trước mặt thiên nhân, đó quả thực là vẫn còn có chút không đủ. Bệ hạ ra lệnh, không cho phép người biết chuyện tiết lộ thông tin Lâm Đại Thiếu đã là thiên nhân. Vì vậy hiện tại trong kinh thành, chỉ có số ít người biết được cảnh giới của Đại Thiếu gia ngài thôi. Lão thái giám Trường Thiên Thiên lại nói, Lâm Bắc Thần rất khó chịu xoa xoa mi tâm. Cái này bảo ta làm sao còn tỏ vẻ còn mở nó đây. Trước đó, các người phong tỏa chiến tích thần thoại của ta trong chiến dịch công điện nghiệm thần ở Vân Mộng Thành đã rất quá đáng rồi. Bây giờ ta đã trở thành thiên nhân, lại còn dám ngắt mạng xóa topic làm hạ độ hot, phong tỏa tin tức của ta. Đây là đang làm khó còn hổ béo như ta. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, lão thái giám Trương Thiên Thiên vội vàng kiên nhẫn giải thích nói. Bệ hạ đối với Lâm Đại Thiếu rất hiểu rõ, rất coi trọng, rất tán thưởng. Liên tiếp dùng ba từ rất, lão thái giám tiếp tục nói, tuyệt đối không phải có ý coi thường và chèn ép gì. Sở dĩ tạm thời phong tỏa tin tức cũng là kết quả đạt được từ cuộc thương nghị của các vị trọng thần, đại tướng và quân đội, còn xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ hậu bối trẻ tuổi, suy nghĩ còn đại thiếu gia ngài như vương bài của đế quốc. Trong thời khắc then chốt bày ra cho địch nhân một đòn chí mạng, vẫn xin đại thiếu có thể thông cảm cho một chút. Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi là người bên cạnh hoàng bệ hạ hay sao? Thái giám Trường Thiên Thiên đột nhiên mỉm cười, khá đắc ý mà nói, nô tài là đại thái giám chấp bút của Triết Chính Điện. Hả? Cái gì? Đó là chức quan gì vậy? Nhìn biểu cảm của lão thái giám này, hình như rất là lợi hại phải không? Chẳng lẽ là đại đại như đại nội tổng quản à? Không rõ lắm, chỉ biết rất lợi hại thôi. Cái tên hù chết người vừa rồi chạy tới làm gì vậy? Lâm Bắc Thần đổi một tư thế nói, vừa đến đã hùng hổ khí thế dọa sợ ta, chẳng lẽ làm muốn đi nhận lỗi thay cho tạp chủng cực quang kia? Vậy thì không thể được. Dọa chết người à? Lão thái giám Trương Thiên Thiên liền sững sờ, sau đó dở khóc dở cười. Hắn không biết sự đợi hại của đại thiếu gia, trước kia đã quen với bộ mặt đó rồi. Hắn giải thích nói, hơn nữa, hạ bộ trưởng đến đây cũng chỉ là để cho người bên ngoài thấy, làm dáng mà thôi. Lâm đại thiếu đại náo đại sứ quán của đế quốc cực quang, tin tức truyền ra ngoài, thật sự đã phấn chấn sĩ khí của đế quốc Bắc Hải ta. Bây giờ trong kinh thành đã có vô số thuyết thư sinh đang thuật lại sự tích của cổ thiên lạc bình thường không có gì lạ. Giáo phường ti, trong thành đầu, cũng có rất nhiều hoa khôi, quan nhì tuyệt sắc, đều đã coi Lâm Đại Thiếu là thần tượng, tuyên bố nguyện ý miễn phí. Cầm miệng, cầm miệng. Lâm Đại Thiếu gia lập tức quát tháo ngắt lời, đại nghĩa lẫm liệt mà chất vấn. Người nói những cái này là có ý gì? Lâm Bắc Thần ta không lẽ trầm mê mỹ sắc hay sao? Lão thái giám Trường Thiên Thiên liền sững sờ, vừa định nói gì đó. Nhưng Lâm Bắc Thần trực tiếp xua tay, trực tiếp ngắt lời nói. Thiên Thiên, Thiên Thiên, hai người các ngươi lùi xuống trước đi. Ta phải giáo dục Trường Công Công thật tốt, uốn nắn hiểu lầm của hắn về ta. Hai thiếu nữ đứng dậy rời đi. Trong lòng của lão thái giám Trường Thiên Thiên bối rối đến cực điểm. Trong tin tình báo, không phải nói là Lâm Bắc Thần mặc dù thăng cấp thiên nhân, nhưng vẫn ăn chơi trác táng thích nữ sắc nhất sao? Đã có thể là hiểu lầm sao? Này Trương Công Công, Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc nhìn hắn, lại nói, những lời ngươi vừa mới nói đều là thật sao? Ngàn thật vạn thật, bây giờ vô số thuyết thư sinh đều đang... Lão thái giám Trương Thiên Thiên với vẻ mặt thành khẩn nói, con mợ nó, ai hỏi ngươi cái này chứ? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói, ngươi kể chuyện ta biết rồi, nói chuyện quan trọng, ví dụ như hoa khôi giáo phường ti kia kìa. Lão thái giám Trường Thiên Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn về phía Thiên Thiên và Thiên Thiên rời đi, hắn đột nhiên đã hiểu được một chút. Đúng vậy, đại thiếu gia, từ đại mỹ nhân tuyệt sắc của giáo phường ti ở đế đô, còn có cả hoa khôi của đại viện như Trường Xuân Các, ỷ Thiên Đâu, Hồng Tụ Chiêu, đều lần lượt ngỏ lời. Chỉ cần Cổ Thiên Lạc bình thường không có gì lạ kia nguyện ý đến, liền tắm rửa thay y phục, quét dọn giường chiếu mà chờ. Lão thái giám Trương Thiên Thiên ngôn từ chuẩn xác mà nói. Trong lòng của hắn cảm thấy thật xấu hổ. Bản thân đường đường là đại thái giám chấp bút của Chuyết Chính Điện. Có một ngày lại phải trò chuyện với người khác về chủ đề này sao? Nếu đã như vậy, phong tỏa thì cứ phong tỏa đi. Lâm Bắc Thần thờ ơ nói. Loại chuyện này cũng phong tỏa không được bao lâu. Suy cho cùng mang tài cũng giống như mang thai vậy. Thời gian dài, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Phong tỏa như vậy cũng chỉ là để cho thị dân bình thường không biết được chân tướng. Còn các đại lão có quan hệ, có cửa thực sự, chắc chắn là không giấu được. Giống như là Lâm Bắc Thần, vẫn còn chưa tới kinh thành. Nửa đường đã có Bạch Phát Kiều Quỷ chặn giết. Kẻ địch cũng đều biết cả rồi, có thể giấu được bao lâu chứ? Kẻ dọa người là làm công tác mặt ngoài, vậy còn ngươi thì sao? Lâm Bắc Thần duỗi lưng một cái lại nói, người tới đây làm gì? Ngươi lại gánh vác nhiệm vụ gì đây? Lão thái giám Trường Thiên Thiền nói, nô tài là thay bệ hạ tới thăm hỏi Lâm đại thiếu gia. Bệ hạ bây giờ đang bế quan, không thể nào gặp người ngoài, nhưng cũng đã hạ lệnh, lệnh cho lão nô phối hợp với Lâm đại thiếu đi đến hiệp hội thiền nhân chứng nhận phong hiệu. Sáng nay lấy được phong hiệu, có được thiền nhân kỹ của mình. Cứ như vậy, trong cuộc bình xét cấp bậc đế quốc tiếp theo đây, chúng ta càng chủ động hơn. Ồ, Lâm Bắc Thần trầm ngâm. Bắc Hải Nhân Hoàng không có dè chừng mình sao? Dù sao thì hắn cũng đã truy nã lão cha và lão tỷ của mình đã rất lâu rồi, còn tịch thu chiến tiến hậu phủ cơ mà. Trên ý nghĩa bình thường mà nói, đây là tử thủ đấy. Kết quả vị đại ca này vừa quay đầu liền không có chút khúc mắc nào mà giúp đỡ mình, không coi mình là người ngoài. Đây là khoan dung độ lượng hay là não thiếu oxy đây? Có thể tin tưởng hắn được không đây? Được. Lâm Bắc Thần không từ chối ý tốt của nhân hoàng, lại nói, như vậy đi, 3 ngày sau, người tới Thượng Chuyết Viên tìm ta, cùng đi đến hội thiên nhân. 3 ngày nay ta nghỉ ngơi một trận thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị. Nô tài tuân mệnh. Lão thái giám Trường Thiện Thiện lập tức cung kính nói, trong đây là một miếng cửu kiếm kim bài. Hắn lại lấy ra một miếng kim bài vàng óng ánh, to chừng lòng bàn tay, lại nói, chính là một trong những tín vật tối cao của bệ hạ. Thời khắc then chốt, cầm lệnh bài này, giống như bệ hạ đích thần tới. Trong đó cũng có ban thưởng của bệ hạ đối với việc đại nhân chém giết thiên ngoại tà ma Lương Viện Đạo. Mong rằng đại thiếu gia ngài có thể trước sau như một chiến đấu vì đế quốc Bắc Hải chúng ta. Nói xong, lão thái giám cùng kính cúi người. Điều này lại khiến Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Lão thái giám này không tệ, mà nói ra thì trước đến nay, mấy tên cường giả thái giám mà mình gặp được đều cũng không tệ lắm. Hắn giơ tay tiếp nhận lệnh bài. Lão nô xin cáo lui. Đại thái giám nói tiếp, 3 ngày sau, đúng giờ tới đón đại thiếu đi. Nói xong quay người bước ra ngoài. Lâm Bắc Thần cầm lệnh bài, nhẹ nhàng cân nhắc một chút, lại nói, chuyện của đại sứ quán Cực Quang kết thúc như thế nào đây? Đại thái giám nói, vẫn còn đang thương nghị, xin cứ yên tâm. Đế quốc nhất định sẽ ra sức bảo vệ đại thiếu trước mặt liên minh đế quốc trung ương. Nói xong thì người đã rời đi rồi. Lâm Bắc Thần cầm lệnh bài hình kiếm này cẩn thận quan sát. Lệnh bài hình kiếm thoạt nhìn rất đáng yêu, bề mặt sáng bóng trơn trượt, một mặt là hoa văn 9 kiếm chồng lên nhau, trên mặt khác có khắc 4 chữ Như Trẫm Thần Lâm. Thoạt nhìn có vẻ rất đáng tiền, không biết bán đi có thể đổi được bao nhiêu huyền thạch. Lâm Bắc Thần đối với ý nghĩa chính trị của lệnh bài thực ra cũng không để ở trong lòng. Suy cho cùng, Kakata hiện tại chẳng những là một thiên nhân, còn là một thiên nhân ngũ hệ. Không những là thiên nhân ngũ hệ, còn là một thiên nhân ngũ hệ được bật hách. Thử hỏi mà xem, ta đỉnh cấp như vậy sẽ sợ ai chứ? Hoàn toàn không có cơ hội dùng đến lệnh bài này. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, dùng tinh thần lực thúc động trận pháp huyền văn trên lệnh bài, tra xét bên trong. Cái lệnh bài cửu kiếm này là một bảo cụ trữ vật. Lâm mới nhớ, bảo cụ trữ vật trên người mình bây giờ hình như là càng ngày càng nhiều. Bên trong lệnh bài có một bộ giáp trụ màu trắng, dường như là dùng bí ngân chế tạo. Toàn thân hiện ra màu trắng, hình như người đứng trong không gian chứa đồ, mũ giáp, giáp ngực, giáp vai, thắt lưng, vào hộ háng, bảo hộ chân, đầu gối, bắp chân cùng với chiến ủng, toàn bộ đều đầy đủ, tạo hình cực kỳ tinh xảo, toàn thân sáng rực. Trên hộ tâm kính trước sau mang theo hoa văn trăng tròn, toàn nhìn giống như một người sống sờ sờ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi Lâm Bắc Thần đi tới thế giới này, nhìn thấy bộ giáp trụ hoàn mỹ tới như vậy, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Trên thân giáp răng đầy đường nét huyền văn, đủ để chứng minh nó không chỉ là đẹp mắt, rất có thể còn có rất nhiều chức năng chiến đấu phòng ngự, cần phải tinh tế lĩnh hội và suy xét. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không lập tức nôn nóng mặc thử, bởi vì từ nhỏ mẹ đã nói với hắn y phục không cần mặc thử. Chiến giáp tùy tốt, nhưng lỡ như giống như kim cô, đội lên rồi không gỡ xuống được thì phải làm sao? Gần đây Lâm Đại Thiếu bởi vì thăng cấp thiên nhân, nâng cấp điện thoại thành công mà kiêu ngạo, nhưng những chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân vẫn là rất cẩn thận. Quay lại bảo Tiêu Bính Cam mặc thử một chút, không có vấn đề gì rồi nói sau. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Trừ cái này ra, trong không gian trữ đồ của lệnh bài cửu kiếm còn có hai quyển sách bí tịch kiếm đạo, lần lượt là Liệt Địa Tụ Khí Sát cùng Bạch Vân Phá Thiên Kiếm. Lâm Bắc Thần lấy nó ra khỏi lệnh bài cửu kiếm, đọc qua một lượt, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Liệt Địa Tụ Khí Sát là chiến kỹ kiếm đạo cấp thất tinh, tổng cộng có 7 chiêu kiếm thức, thích hợp với võ giả thổ hệ tu luyện. Bạch Vân Phá Thiên Kiếm lại là chiến kỹ cấp bát tinh của Bạch Vân Thành, tổng cộng chỉ có 1 kiếm. Các cường giả đại thuộc tính huyền khí đều có thể tu luyện, nhưng kim hệ, mộc hệ là tu luyện tốt nhất. Không sai, ta đang thiếu chiến kỹ thiên nhân kỹ, Bắc Hải Nhân Hoàng liền tặng đến. Lão nhân đầu này cũng có nghĩa khí đấy. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Hắn không chút do dự, dùng điện thoại tử thần quét qua hai bộ chiến kỹ này, hình thành app tu luyện, một cái hào tốn lưu lượng 3G rồi tải nó xuống. Sau khi điện thoại tử thần thăng cấp, tải xuống áp chiến kỹ cầm thất bát tinh, năng lượng tiêu hao ít hơn nhiều so với trước kia. Lâm Bắc Thần nhạy bén phát hiện ra một điểm sáng mới. Nhưng mà vừa nghĩ đến việc lưu lượng hiện tại chính là huyền khí tiên thiên, điện lượng tiêu hao liền tính theo huyền thạch, chi phí để tăng lên gấp đôi, tất cả cần dường như đều là chuyện đương nhiên. Tải xuống hoàn thành, nhấn vào khởi động áp bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc, đều là tài nguyên tu luyện, nếu như có thể tặng những thứ đại loại như một chút tiền vàng huyền thạch vậy thì càng tốt hơn. Lâm Bắc Thần có chút tiếc nuối mà nghĩ tới. Sau thời gian một nén nhang, nơi Bắc Hải Hoàng Cung, Chuyết Chính Điện, chỗ sâu nhất, một tấm rèm châu rủ xuống, tản mát ra huyền đạo mờ mịt, đem toàn đại điện cũng không tính là hùng vĩ này một phân thành hai. Người bên ngoài rèm châu, cho dù có là cường giả thiên nhân, cũng không cách nào nhìn xuyên qua lớp sương mù mờ mịt màu trắng nhàn nhạt kia, biết được bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Nô tài tham kiến bệ hạ. Lão thái giám Trương Thiên Thiên trở lại trong cung, ngay lập tức đi tới trước rèm châu hành lễ. Gặp được rồi chứ? Bên trong rèm châu, một giọng nam trung uy nghiêm mang theo một chút mệt mỏi truyền ra ngoài. Nô tài đã gặp được con trai của Chiến Thiên Hậu. Lão thái giám Trường Thiên Thiên nói, quả nhiên là chưa trong truyền thuyết, không giống như người bình thường. Không giống người bình thường sao? Giọng nam trung uy nghiêm mệt mỏi, dường như mang theo ý cười nói, ngươi là nói hắn mặc bệnh não tàn thật sao? Lão thái giám Trường Thiên Thiên liền vội vàng cúi người, cố gắng chọn lọc từ ngữ mà nói. Lâm Đại Thiếu khác với những người bên ngoài, nếu nói là bởi vì não tật ảnh hưởng, cũng không hẳn là vậy. Một người như hắn, người khác rất khó đoán ra được tâm tư của hắn. Nô tài còn nghe nói, người của tả tướng đã từng lôi kéo hắn, nhưng điều kiện mà hắn đưa ra chỉ có một chữ, tiền. Vậy sao? Giọng nam trung uy nghiêm lại nói, người thấy thế nào? Lão thái giám Trường Thiền Thiền cẩn thận dè dặt nói, nô tài cho rằng đây là biến tướng của việc từ chối. Dù sao thì cũng là một cường giả cấp thiên nhân. Làm sao có thể thật sự để tâm đến các loại tục vật như tiền vàng chứ? Cho nên bệ hạ đem tặng phòng cao ngân nguyệt hội ngân giáp cùng với hai bộ chiến kỹ kiếm đạo cấp thiên nhân mới là thứ mà Lâm Bắc Thần thực sự yêu thích. Sau rèm châu mở mịt hơi trầm mặc, dừng một chút, Bắc Hải Nhân Hoàng lại hỏi, theo như người thấy, tu vi cảnh giới thiền nhân của Lâm Bắc Thần rốt cuộc là có mấy phần thật, là vàng thật không sợ lửa, hay là thành phẩm của dược vật được thúc chín nhanh chóng. Lão thái giám trường thiền thiền không chút do dự nói, vàng thật không sợ lửa. Trong số các thiền nhân mới thăng cấp, chiến lược của hắn tuyệt đối là người phải kể đến đầu tiên. Ha ha ha ha, hiếm khi thấy lão cậu nhà người lại có thể đánh giá một hậu bối cao như vậy. Giọng điệu của Bắc Hải Nhân Hoàng dường như hơi buông lỏng một chút. Tâm trạng của hắn tốt một cách hiếm thấy. Trong giọng nói mang theo nụ cười, lại nói, hổ phụ không sinh khuyển tử bao giờ. Cha hắn quật khởi từ một người nhỏ bé, trở thành một vị chiến thần. Lâm Bắc Thần rất có phong thái của cha hắn nằm đó. Lão thái giám trường thiên thiên lại nói, trong vòng một năm, thực lực của Lâm Bắc Thần đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù đã được cha hắn mười mấy năm âm thầm đặc biệt vun trồng, nhưng cũng không thể tách rời với thiên phú và cố gắng của bản thân hắn. Bệ hạ, theo như lão nổ thấy, tiềm lực của Lâm Bắc Thần còn chưa hoàn toàn thể hiện. Sau này xung kích thiên nhân cấp 4 chắc không phải là vấn đề lớn. Cho dù là thiên nhân cấp 5 cũng có thể được đấy. Ngươi lại đưa ra đánh giá cao như vậy sao? Bắc Hải Nhân Hoàng lúc này mới thật sự có chút ngạc nhiên. Trường Thiên Thiên nói, người này thật là trồng phượng trong nhân gian. Bắc Hải Nhân Hoàng trầm mặc. Một lát sau hắn chậm rãi hỏi, còn có một chuyện trẫm muốn biết, Lâm Bắc Thần hắn có hận ý đối với trẫm không? Lão thái giám Trường Thiên Thiên rất khẳng định nói, chưa từng có. Thời gian 3 ngày tiếp theo đây, bên ngoài sóng yên biển lặng. 3 ngày sau, trời đã buổi sáng. Lão thái giám Trường Thiên Thiên thân mặc thường phục, sán râu, cải trang một lượt, đi tới thượng triết viện. Lâm đại thiếu đâu, ngươi là... Nhìn thấy một vị đại hán khôi ngô đang đứng ở sảnh ngắm hoa, Trường Thiên Thiên liền sững sờ. Ha ha ha, Trường công công, xuất phát thôi. Đại hán khôi ngô mở miệng, là giọng nói của Lâm Bắc Thần. Hắn nói, không phải là muốn giữ bí mật sao? Ta đổi thành dáng vẻ thế này, bất kể là ai đều không nhận ra được đâu. Dịch dung thuật. Lão thái giám Trường Thiên Thiên chợt kinh ngạc, quả thực giống như đổi thành một người khác. Trước giờ hắn chưa từng thấy qua dịch dung thuật thần kỳ chân thật tới như vậy. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa làm hắn kinh ngạc. Như vậy không ảnh hưởng đến chứng nhận thiên nhân đấy chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Đương nhiên là không ảnh hưởng, rất tốt. Lão thái giám Trường Thiên Thiên hài lòng gật đầu. Vậy thì xuất phát đi. Lâm Bắc Thần cùng với Trường Thiên Thiên, hai người bí mật rời khỏi thượng triết viên, đi tới hiệp hội thiền nhân của Đông Đạo Trần Châu tại phân bộ cống ngầm ở kinh thành Bắc Hải, tiến hành chứng nhận thiên nhân. Toàn bộ hành trình đều có phía quan chức của đế quốc Bắc Hải bí mật sắp xếp, bảo đảm tin tức chứng nhận lần này sẽ không bị người ngoài biết được. Thông qua chứng nhận, Lâm Bắc Thần sẽ có được phong hiệu, đồng thời có tư cách lựa chọn thiền nhân kỹ bản mệnh từ trong võ khố của hiệp hội thiên nhân. Một thiên nhân được phong hiệu và thiên nhân kỹ thuộc về mình mới là thiên nhân thật sự. Hiệp hội thiên nhân phân bộ Bắc Hải ở khu 16 Nam Đế Đô. Toàn bộ khu 16 Nam Đế Đô chiếm diện tích 1.000 mẫu, đều là địa bàn của hiệp hội thiên nhân. Nhưng kiến trúc bên trong lại rất ít, khu vực rộng lớn, về cơ bản đều bị thảm thực vật, cây cối, hoa cỏ bao trùm. Duy chỉ có một tòa cổ tháp 6 cạnh cao vút trong mây, sừng sững ở trung ương. Tòa thiên nhân tháp này là kiến trúc cao thứ hai trong kinh thành này. Đại thái giám Trường Thiền Thiền giới thiệu. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Kiến trúc cao thứ nhất thì sao? Chẳng lẽ là hoàng cung à? Kiến trúc cao thứ nhất là thần ân thần điện. Đại thái giám Trường Thiền Thiền lắc đầu nói. Quan tình lầu cao nhất hoàng cung là kiến trúc cao thứ ba của kinh thành. Lâm Bắc Thần trầm ngâm nói. Nói như vậy thực ra chính là thần quyền đệ nhất, thiên quyền đệ nhị, rồi hoàng quyền đệ tam. Đại thái giám Trường Thiền Thiền nhất thời giống như gặp quỷ, im miệng không nói gì. Lời này cũng chỉ có Lâm Tiếu Gia ngài mới dám nói ra. Tiến vào khu vực hiệp hội thiền nhân, Lâm Bắc Thần cảm nhận được khí tức của trận pháp huyền đạo cực kỳ mờ mịt. Loại trận pháp này cực kỳ đặc biệt, vượt xa tất cả trận pháp mà Lâm Bắc Thần đã từng cảm nhận qua trước đó, giống như là vực sâu. Chỉ biết nó tồn tại mà không biết nó rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đây tuyệt đối là huyền trận do trận sư cấp thiền nhân Trần Chính bố trí. Vậy vấn đề tới rồi. Trận sư cấp thiền nhân còn gọi là trận sư sao? Lâm Bắc Thần nhớ tới Bạch Phát Kiều Quỷ trước đó đã chặt giết mình kia, là một gã huyền lục thiên nhân, là huyền phan sư tiến cấp mà thành. Nếu như trận sư thì gọi thế nào? Trận sư tiến cấp trở thành thiên nhân gọi là cái gì? Lâm Bắc Thần trong lòng đột nhiên trào dâng một tia hiểu rõ. Trước thiên nhân có các phương tu luyện như kiếm sĩ, tiễn sĩ, huyền phan sư, trận sư, còn có luyện kim sư, dược sư. Nhưng thật ra lúc này đại đa số các phương tu luyện phân chia cũng không tính là cẩn thận. Lấy ví dụ như học viện sơ cấp số 3 Vân Mộc Thành đi. Chương trình học của học viện có tu luyện huyền khí, còn phải tu luyện huyền văn thảo dược cùng với lịch sử, chưa phần ra chi tiết. Thật giống như các cao học trên địa cầu. Một sinh viên cao học năm 1 không phân khoa, văn lý đều học, nhưng là để xây dựng một số cơ sở mang tính thưởng thức. Đồng thời trong quá trình học tập, khai quật ra phương hướng sở trường thật sự của bản thân. Trải qua cân nhắc thận trọng vào xem năm 2 là lựa chọn khoa học nhân văn hay là khoa học tự nhiên. Tu luyện ở thế giới này dường như cũng là như vậy. Hệ thống hỗn tạp trước tiên là học tập, đợi sau khi có hiểu rõ nhất định lại lựa chọn phương hướng của mình. Wow, thiết lập này rất khoa học, rất hợp lý. Lâm Bắc Thần là kẻ xuyên không, cảm giác ưu việt là một lần nữa bùng nổ. Khoảng cách càng gần, cổ tháp sáu cảnh thì càng có thể cảm nhận được uy áp mà tòa tháp của thiên nhân này tản mát ra. Nó giống như một đạo thần trụ giống trống trời vậy, kết nối giữa trời với đất. Lâm Bắc Thần còn mơ hồ cảm nhận được có mấy đạo sóng năng lượng kỳ dị dao động từ trong tháp thiên nhân phóng ra ngoài rồi quét qua người của mình. Tinh thần lực. Có người ở trong tháp nhìn trộm thăm dò mình sao? Lâm Bắc Thần ý thức được bắt buộc phải nhanh chóng nâng cao tinh thần lực của bản thân rồi. Đến rồi. Đại thái giám Trường Thiền Thiền dừng bước trước cửa tháp. Cửa đá màu trắng chia thành hai cánh, trái phải mỗi bên một cái. Phía trên có bốn hàng, tổng cộng là 32 cái đình tán nhằm thạch màu đen, sắp xếp rất chỉnh tề. Trên cửa không có vòng móc, đương nhiên cũng không có chuông cửa rồi. Cửa đang được đóng chặt. Muốn tiến hành chứng nhận thiên nhân, bước đầu tiên chính là có khả năng tiến vào tháp thiên nhân này. Đại thái giám Trường Thiền Thiền nói, bắt buộc phải dựa vào lực lượng của mình để một cánh cửa thiên nhân đẩy ra. Đẩy ra ư? Lâm Bắc Thần nhìn cánh cửa trước mắt này. Đại thái giám Trường Thiền Thiền cười cười nói, chính xác mà nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cho dù là dùng quyền đập, dùng kiếm bổ, dùng đầu đâm vào, dùng chiến kỹ đánh, chỉ cần có thể khiến cánh cửa này mở ra, coi như là thông qua cửa thứ nhất. Lâm Bắc Thần giật mình, theo bản năng nói, cách gì cũng được à? Vậy lỡ như phát lực quá mạnh, phá hỏng cánh cổng này luôn thì phải làm sao? Một giọng cười giễu cợt đột nhiên từ bên trong tháp truyền ra một cách rõ ràng. Kẻ hậu bối, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Cánh cổng thiên nhân này sao có thể tùy tiện để một A Cẩu A Miêu liền có thể lạc hỏng ư? Sắc mặt của đại thái giám Trường Thiền Thiền liền thay đổi rồi. Thiên nhân trong tháp lên tiếng rồi sao? Giọng điệu bất thiện. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng trước đó đã sắp xếp rồi. Lâm Bắc Thần lại không quan tâm nhiều như vậy, trở nên nóng nảy, ngay lập tức không phục. Thiên nhân thì như thế nào chứ? Ta cũng không phải là chưa từng làm qua thiên nhân đâu. Đang yên đang lành, không thù không oán, người tỏ vẻ làm cái quái gì đây? Ta chỉ hỏi ngươi, lỡ như phá hỏng thì phải làm sao cơ mà? Lâm Bắc Thần ngang ngược, bướng bỉnh, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Đại thái giám Trường Thiền Thiền liền nhìn qua, thầm nói một tiếng toi rồi. Trong tình báo nói tiểu tử này không chịu nổi kích thích. Quả nhiên là vừa kích thích một cái, não tật lại phát tác. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng, người cứ việc xuất thủ. Nếu như mà làm hỏng cánh cửa thiên nhân này, không cần ngươi sửa, bổn tọa còn tặng ngươi một bộ chiến kỹ bát tình miễn phí. Giọng nói khinh thường chế giễu trong tháp thiên nhân kia lại một lần nữa vang lên. Loại tặng thưởng rác rưởi này không cần phải đem ra khoe. Lâm Bắc Thần khinh thường nói, chiến kỹ cấp bát tinh là cái rắm chó gì, ta chỉ cần huyền thạch thôi. Hả? Biểu hiện của đại thái giám Trường Thiền Thiền ơi thay đổi. Hắn thích huyền thạch à? Ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Giọng cười giễu cợt từ bên trong tháp truyền ra nói, được, vậy thì huyền thạch, 500 khối huyền thạch. 500 khối huyền thạch cũng keo kiệt quá đấy. Lâm Bắc Thần lập tức có vẻ mặt khinh bỉ. Đại thái giám Trường Thiền Thiền liền vội vàng kéo Lâm Đại Thiếu lại nói, không ít không ít, nhiều lắm rồi. Nếu thực sự chọc giận thiền nhân thủ tháp ở bên trong, lạt nữa làm sao mà chứng nhận kìa chứ? Được thôi, ta nể mặt ngươi. Lâm Bắc Thần đành phải từ bỏ. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa quay trở lại trên cửa đá trước mắt. Cái gọi là trên chiến lược xem thường kẻ địch, trên chiến thuật xem trọng kẻ địch. Thiên nhân thủ tháp đã có lòng tin đối với cánh cửa đá này như vậy. Vậy thì nói rõ nó nhất định là rất kiên cố, nhất định phải dốc toàn lực. 500 khối huyền thạch có thể cung cấp 50 lần nạp điện cho điện thoại tự thân rồi. Hắn thúc động huyền khí kim hệ, bộc phát ra sức mạnh nhục thân, lấy quyền làm kiếm phóng ra, một quyền hùng hằng đánh lên cửa đá. Răng rắc, cửa đá trong nháy mắt bị vỡ nát. Ta ịch ịch, còn mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần trực tiếp bộc phát ra tư cấm, lừa đảo à. Hắn không ngờ rằng cánh cửa đá này lại không thể chịu đòn như vậy, không thu thế được. Cả người liền giống như một chiếc xe hơi nhỏ mất khống chế, xông vào sảnh của doanh nghiệp điện tín. Từ cửa đá bể tan tành đụng thẳng vào. Âm âm. Bên trong tháp thiên nhân vang lên tiếng vật thể bị đụng ngã, bể tan tành. Đại thái giám Trường Thiền Thiền nghẹn họng nhìn chân trối mà đứng yên tại chỗ. Cái này chỉ như vậy thôi à? Hắn không phải là lần đầu tiên dẫn người tới tháp thiền nhân chứng nhận. Nhưng mấy lần trước, tuyển thủ được gửi gắm kỳ vọng, ngay cả cổng thiền nhân cũng không mở ra được. Sau cùng ảo não rời đi, không lấy được giấy chứng nhận, trở thành thiền nhân hoang dã. Cho nên chỗ kiên cố và đáng sợ của chiếc cổng thiên nhân này, Trường Thiền Thiền rất rõ ràng. Tại sao trước mặt Lâm Bắc Thần lại yếu ớt giống như giấy? Chẳng lẽ cánh cửa thiền nhân mới này đã bị ăn bớt ăn xén rồi? Đại thái giám Trường Thiền Thiền lấy lại tinh thần, vội vàng bước nhanh vào. Bên trong thiên nhân tháp cũng không khác biệt so với thế giới. Bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là một cái tháp sáu cạnh, đường kính 10 trượng. Bên trong rộng rãi, trọn vẹn mấy trăm mét. Lấy trận pháp huyền văn để bộ phòng ánh sáng tự nhiên, cùng với việc vận hành nhật nguyệt tinh thần, trên tầng thứ nhất này sáng sủa giống như một tiểu thế giới khác. Từ cửa chính đi vào trong khoảng chừng 20 mét, có một bức tường màu trắng. Trên đó có vũ trụ tinh đồ mô phỏng nhật nguyệt tinh thần, được gọi là tinh hạ bích. Chính là lấy thần ngọc to lớn hiếm thấy, điều khắc cả vật thể mà thành. Hoa văn rõ ràng, sơn hà ngay ngắn, to lớn, hùng vĩ, được xưng là bức tường đệ nhất Bắc Hải. Còn quý giá và hiếm có hơn so với sơn hạ bích trong hoàng cung. Phía trước tinh thần bích, ban đầu có một bể cá thật bảo lưu ly, chính là do tháp chủ đời thứ nhất đích thần luyện chế. Bên trong nuôi một con cá trạch mắt vàng, nghe nói là thông linh, có thể dự báo thời tiết, cảm thức được dao động huyền khí triều tịch của trời đất, là một trong những linh thú của tháp thiên nhân ở đế quốc Bắc Hải. Ngoài ra trong bể cá, nghe nói còn trồng một gốc dịch thủy hà hoa, cũng làm bảo bối. Ngay nở hoa, một luồng hương thơm liền có thể khiến nữ tử trẻ lại 3 tuổi. Nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này đều không có. Đại thái giám Trường Thiền Thiền nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn thấy mà trong lòng run sợ. Lâm đại thiếu đã lấy một hình chữ nhân to lớn khảm nạm trên tinh thần bích, được gọi là chí bảo. Hơn nữa ở phía dưới bức tường, bể cá thất bảo lưu ly bị đánh lật. Một con cá trạch toàn thân xanh đậm, vành mắt có một tầng ánh sáng vàng, pia pia pia mà nhảy nhót ở trong bãi nước trên mặt đất. Dịch thủy hà, nụ hoa mới chớm nở, cành lá đất gãy đổ gục bên trên bể cá thất bảo lưu ly bị lật. Trong khoảnh khắc này, đại thái giám Trường Thiền Thiền xoay người rời đi. Ấy Trường công công, người đừng đi, tiếp theo đây phải làm sao chứ? Lâm Bắc Thần toàn thân ướt nhẹp từ trên tinh thần bích trượt xuống, vậy thầy nói. Cánh cổng thiên nhân này cũng quá giòn rồi, không chịu được lực đẩy. Người đừng nói chuyện, ta không quen người. Đại thái giám Trường Thiền Thiền cũng không quay đầu lại, liên tục xua tay nói. Cái tiền não tàn nhà ngươi, cứu vãn không được nữa rồi, chết rồi, toi rồi. Trường Thiền Thiền nghiến răng nghiến lợi, tiếp đó liền nghe thấy giọng nói tràn đầy kinh ngạc của Lâm Bắc Thần từ phía sau chuyển đến. Hả? Ở đây có con cá trạch mắt màu vàng à? Rất hiếm gặp, hàng đột biến rồi. Nướng lên ăn nhất định mùi vị không tệ. Cầm về cho đệ đệ ruột ta làm đồ ăn khuya. À, còn có một đoạn củ sen à? Wow wow, còn có hạt sen này. Chắc chắn luộc lên ăn rất ngon. Trương Thiên Thiên lập tức như bị sét đánh, liền vội vàng xoay người quá to, dừng tay, im miệng. Hắn sắp điên rồi. Lúc này mấy bóng người từ sau bức tường đi ra. Huỳnh Đài, mau dừng tay đi. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi, anh Tuấn, thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, thân mặc làm sao. Vội vàng ngăn cản Lâm Bắc Thần đi bắt cá trạch. Còn một vị khác là một nam nhân trung niên mũi ưng, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, thân mặc giáp da tước văn màu đỏ, không nói câu nào, mắt hiện hung quang, trực tiếp xuất thủ. Một luồng đao quang chém thẳng về phía đầu của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp né tránh. Suy, đạo đao quang kia chém vào tảng đá trên mặt đất, liền nhìn thấy trên gạch từng đường hoa văn màu cam nhạt trong nháy mắt nổi lên, lít nhà lít nhít giống như CPU. Đồng thời một tầng ánh sáng màu da cam giống như sóng nước lấp lóe dập dờn, hóa giải toàn bộ sức mạnh một đào của nam nhân trung niên mũi ưng này. Dừng tay! Người trẻ tuổi làm sàm thét lớn. Nam nhân trung niên mũi ưng thấy vậy hậm hực dừng tay. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh cánh cổng thiền nhân, vẻ mặt sát ý nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên mũi ưng. Đồ chó này không phải là người tốt, lại có thể ra tay đánh lén à? Người đâu, Gương Nhi Tú Nhi, mau tới đây đỡ bể cá thất bảo lưu ly lên cho ta, nhanh chóng mời Linh Bích Đại Vương cùng với Phong Hà Tiên Tử quay về. Thương Thiên Lam Sam với vẻ mặt đau khổ nói tiếp. Bên cạnh có hai bé gái thử động giống nhau như đúc, giống như búp bê trắng nõn, trong mặt mũi tinh xảo mang theo quý khí, mặc một bộ đồ phúc hoa màu đỏ đi tới, tay chân nhanh lẹ đem con cá trạch và hoa sen ở trên mặt đất đều thả lại vào trong bể cá lưu ly. Ngay cả nước đang chảy trên mặt đất, sự bí thuật của hai tiểu thư động cũng đều chảy ngược trở về, quay trở lại bể cá thất bảo lưu ly kia. Hù hù, may mà đều sống sót. Người trẻ tuổi Lam Sam thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, cũng có một tia thiện ý nói. Ta đã tới tháp thiền nhân Bắc Hải một thời gian dài như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng loại phương thức này phá vỡ cánh cổng thiên nhân. Lâm đại thiếu xin yên tâm, đây là chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ tự mình xử lý. Người cứ thoải mái tinh thần, đừng để ảnh hưởng đến việc chứng nhận thiên nhân lát nữa của ngươi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Người trẻ tuổi làm sàm này tính cách không tồi. Ha ha ha. Người trung niên vội ưng cười nhạo. Ngươi còn giả bộ làm mặt cười, vừa rồi là ai tỏ vẻ nói cửa đá cứng không thể phá chứ? Lâm Bắc Thần trong lòng tức giận, hai tay chống nạnh nhìn chăm chăm hỏi. Người trung niên vui ưng cười lạnh không nói gì. Ha ha ha, mới vừa rồi là Tuấn Lam thiên nhân đùa với người một chút, ai mà biết trò đùa này quá trớn rồi. Người trẻ tuổi anh Tuấn thân mặc lam sam bất lực cười cười nói, xin tự giới thiệu một chút, tại hạ Cát Vô Ưu, là đệ tử thân truyền của chủ tháp tháp thiên nhân Bắc Hải này, thầy sư phụ trưởng quản tháp thiên nhân. Nói đến đây thì Cát Vô Ưu Lam Sam lại chỉ vào người trung niên bên cạnh nói, vị này là Chu Tuấn Lam, thiền nhân đến từ đế quốc Đại Càn, chính là quản sự cấp 3 của Hiệp hội thiền nhân đế quốc Đại Càn, may mắn gặp dịp đi tới Bắc Hải Quốc, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động không nhìn được nói thêm mấy lời. Ha ha ha, Lâm đại thiếu chớ để trong lòng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào trên người Chu Tuấn Lam, nhếch miệng lên đưa tay nói, lấy ra. Cái gì? Chủ Tuân Lam liền sững sờ. Lâm Bắc Thần khinh bỉ nói, thế nào, lời đã nói bây giờ quên mất rồi à? Ha ha ha, cánh cổng thiên nhân này ta đã đánh vỡ, tặng thưởng 500 cân huyền thạch, có phải là phải thực hiện rồi hay không? Trên mặt của Chủ Tuân Lam hiện lên vẻ dò dự. Người thực sự có gan đòi sao? 500 viên huyền thạch đối với người thân là thiên nhân như hắn mà nói cũng là một khoản tài sản lớn, cứ như vậy mà tặng ra, thật sự là không cam lòng mà. Thế nào, bản thân đã tỏ vẻ, bây giờ lại muốn ngắt lời à? Lâm Bắc Thần lập tức không vui, vô tình giễu cợt nói, chỉ dựa vào ngươi cũng là thiền nhân, ta khinh. Ngươi vừa nói cái gì? Chu Tuấn Lam vô cùng giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt ngang ngược như đao, một dáng vẻ bạo thú chọn người mà ăn thịt. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần hơi vểnh lên, vẻ mặt bình tĩnh đối mặt. Chu Tuấn Lam đột nhiên với vẻ mặt lễ khí mà bật cười nói, được đấy tiểu tử, muốn huyền thạch chứ gì. Nói xong đem một cái túi cất trữ màu xanh nhạt dưới chân Lâm Bắc Thần. Trong nụ cười lạnh của hắn tràn đầy uy hiếp, giống như con rắn độc thè lưỡi, âm thầm nói, vậy thì được, cầm cho vững, chỉ sợ người có mạng cầm mà không có mạng dùng thôi. Lâm Bắc Thần kheo chân một cái, túi trữ vật màu xanh nhạt rơi vào trong tay, tiện tay ước lượng một chút, phần lượng vừa vặn. Nhưng người nói với ta loại câu này, cỏ trên mộ cũng cao đến 3 mét rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng nói, Chu Tuấn Lam đúng không? Ta nhớ kỹ người rồi. Một đao mà người đánh lén ta vừa rồi, ta sẽ tìm thời gian thanh toán rõ ràng với người. Mau rửa sạch mông mà chờ đi. Chu Tuấn Lam cười lạnh không ngớt. Cát Vô Ưu vội vàng làm người hòa giải, nói mấy câu, tạm thời duy trì được cục diện. Lâm Đại Thiếu, đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường. Trong truyền thuyết, Lâm Đại Thiếu anh tuấn vô địch, hôm nay tại sao lại dùng gương mặt như vậy đến đây để chứng nhận chứ? Cát Vô Ưu thuận miệng hỏi. Lâm Bắc Thần liếc xéo nhìn Chu Tuấn Lam một cái, cười lạnh nói, con những tên ngu xuẩn không xứng nhìn thấy nhan sắc thịnh thế của ta. Người có ý gì vậy? Chu Tuấn Lam nổi giận nói, ý như mặt chữ. Lâm Bắc Thần cười ha hạ, lại nói, đừng nói chuyện, ta choáng về sự ngu xuẩn, người cách xa ta ra một chút. Cát Vô Ưu bất lực, đành phải cố gắng khuyên giải thêm một lần. Nhưng mà hắn cũng nhìn ra được, Lâm Bắc Thần là cố ý dùng loại phương thức này để từ chối trả lời nguyên nhân mình dịch dung. Nhưng mà điều này cũng không sao cả. Mỗi một thiên nhân đều là độc nhất vô nhị. Cho dù là thiên nhân có thuộc tính cùng hệ, thì thực lực của hắn đều có chỗ khác biệt. Điểm này không thể giấu được tháp thiên nhân. Cho nên đối với thiên nhân mà nói, lực lượng của bản thân là phương thức phân biệt duy nhất. Bên ngoài ngược lại không có quan trọng. Đại thái giám Trường Thiền Thiền ở bên cạnh cúi đầu không nói một câu nào. Bản lĩnh gây sự của Lâm Đại Thiếu, hắn coi như đã nhìn thấy rồi, danh bất hư truyền. Nhưng mà chuyện này cũng trách thiền nhân tên Chu Tuấn Lam kia. Tiền liêu xả tiện. Trường Thiên Thiên lại suy xét trong lòng. Quản sự cấp 3 của đế quốc Đại Càn lúc này đi tới Hiệp hội Thiên Nhân Bắc Hải là muốn làm gì đây? Trong số các thành viên của Liên minh Đế quốc Trung ương lần này, sứ giả của đế quốc Đại Càn không thể nào thân thiện đối với đế quốc Bắc Hải được. Trong phút chốc, mọi người đi tới lầu 2. Cát Phổ Ưu chỉ về phía một hành lang màu trắng ở đằng trước, mỉm cười nói, bây giờ chứng nhận thiền nhân chính thức bắt đầu. Bước đầu tiên là kiểm tra huyền khí tiên thiên. Lâm Đại Thiếu, bắt đầu từ tầng thứ 2 của tháp thiền nhân cho đến tầng thứ 6. Bên trong lần lượt có trận pháp vấn huyền của năm đại thuộc tính huyền khí cơ sở của trời đất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tầng 7 đến tầng 10 là tầng kiểm tra thuộc tính huyền khí hiếm có. Đại thiếu gia tiến vào có thể dựa vào thuộc tính huyền khí tiên thiên của mình, nhập trận khảo hạch, kiên trì trong khoảng thời gian một nén nhang thì coi như thông qua. Nếu như không đủ thời gian một nén nhang thì sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Bên cạnh quả nhiên vang lên tiếng cười chế giễu của Chu Tuấn Lam. Tên này cười nhạo người khác thành kiên. Nếu như không đủ thời gian một nén nhang thì có nghĩa là chứng nhận thiền nhân thất bại. Cát Phổ Ưu cười nói. Trong trận pháp vấn huyền, nguy hiểm dị thường. Nếu như không nắm chắc thì mau cút đi. Chu Tuấn Lam cười lạnh nói. Trước kia cũng từng xuất hiện một số tên ngu xuẩn sâu mọt trong cơ thể dùng đạp khí tức của cường giả cấp thiên nhân, muốn lừa dối vượt qua ải, sau cùng đều chết rất thảm đấy. Trong trận bao hàm cả trận linh tiên thiên, người dở trò dối trá, chết không có đất chôn thân. Lâm Bắc Thần vẫn không để ý tới hắn. Tên này đã nằm trên quyển sổ nhỏ của hắn rồi. Cho nên tính toán làm gì với một kẻ chắc chắn phải chết chứ. Hắn nhìn về phía Cát Vô Ưu, lại nói, chống đỡ trong thời gian một nén nhang thì coi như thông qua. Vậy nếu như chống đỡ trong thời gian 10 nén nhang thì sao? Người sau cười to nói, ha ha ha, rất đơn giản. Trong trận pháp vấn huyền, thời gian chống đỡ càng dài, cho thấy rõ hậu kình của huyền khí càng đủ thì thu được đẳng cấp phong hiệu càng cao. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, phong hiệu còn có chia đẳng cấp à? Tên ngu xuẩn vô tri. Chu Tuấn Lam tiếp tục chế giễu. Lâm Bắc Thần trực tiếp phớt lờ. Cát Vô Ưu cười mà giải thích nói, phong hiệu thiên nhân được chia làm tứ đẳng, đẳng cấp thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim và thần huy, lần lượt đại diện cho tiềm lực của thiên nhân. Đây là phán đoán của Hiệp hội Thiên Nhân đối với người tiếp nhận kiểm tra, có tính quyền uy cực lớn. Chỉ là đại diện cho tiềm lực sao? Trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay tít loạn chuyển, trong lòng khẽ động nói, còn có gì khác nữa không? Ví dụ như bình xét cấp bậc càng cao, tài nguyên có được tiếp theo đây càng nhiều, phạm vi lựa chọn thiên nhân kỹ càng lớn. Cát Vô Ưu gật đầu nói, quả thật là như vậy, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể có được điều kiện bồi dưỡng tốt nhất của Hiệp hội Thiên Nhân. Chu Tuấn Lam nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp tục chế giễu, giọng điệu mỉa mải nói, người vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào chống đỡ nổi một nén nhàng đi. Chỉ dựa vào tu vi của ngươi, có thể lấy được phong hiệu thanh đồng, đã là bốc khói xanh trên mộ tổ nhà ngươi rồi. Về phần bạch ngân trở lên, ha ha ha, không nên nằm mơ giữa ban ngày nữa. Hắn đây là đang cố ý kích thích Lâm Bắc Thần, khiến cho tâm tình của hắn rối loạn. Đối với cường giả thiên nhân mà nói, tiến vào trong trận pháp vấn huyền, đối mặt với trận linh tiên thiên, một khi tâm thái sụp đổ, phạt hủy sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Lâm Bắc Thần vẫn không để ý tới hắn. Hắn giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Một ý tưởng to gan đại sinh ra trong lòng. Cát Vô Ưu rất kiên nhẫn nói, đại thiếu gia, còn có vấn đề gì nữa không? Lâm Bắc Thần nói, không có. Hắn bật cười đi về phía hành lang màu đen trước mặt. Trong đại sảnh cuối hành lang là tiểu trận truyền tống vi hình với tầng lầu trận pháp vấn huyền khác nhau. Căn cứ vào thuộc tính huyền khí của bản thân, lựa chọn tầng lâu, đại thiếu gia, chúc người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thông qua hạng mục khảo hạch đầu tiên này. Cát Vô Ưu ở phía sau lớn tiếng nói, cậu, cậu, cậu. Lâm Bắc Thần vẻ mặt hừng phấn, bước chân càng nhanh hơn, hổ to, lật ngỗng bởi vì chọn khỉ. Cái quái gì? Cậu cái gì? Ngỗng cái gì? Khỉ cái gì? Một chuỗi dấu chấm hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu của Cát Vô Ưu. Hắn mang theo vẻ dò hỏi, nhìn về phía đại thái giám Trường Thiên Thiên. Sắc mặt của người sau bình tĩnh nói, ồ, đây là chiến khúc địa phương thịnh hành ở Vân Mộng Thành, dùng trước các cuộc chiến tranh trọng đại để cổ vũ bản thân đó mà. Vậy sao? Cát Vô Ưu lần đầu tiên nghe được cách nói kiểu này. Đại thái giám Trường Thiên Thiên có cảnh tượng gì chưa từng thấy qua, gật đầu nói, đương nhiên, mới là lạ. Còn mợ nó, ta còn không biết cái tên não tàn này đang hét cái gì nữa. Thật là vất vả mà. Phía cuối hành lang là một đại sảnh ánh sáng rất yếu. Tổng cộng có mười mấy chùm sáng màu sắc khác nhau. Từ phía trên mái vòm rơi xuống, chiếu xạ trên mặt đất. Mỗi màu có tốc độ ánh sáng không giống nhau. Trên mặt đất được chùm sáng bao phủ, lại có một cái nhỏ nhỏ nhô lên. Nhìn kỹ lại là một bộ phận giản dị, chất kim loại không biết tên. Bình góp nối tiếp nhau, hợp thành một bậc thang nhỏ giống như hình tròn. Bên trên phủ kín từng đạo hoa văn huyền văn, lít nhàn lít nhít, nhỏ như sợi tóc. Dưới sự chiếu xạ phía trên cột sáng, tia sáng dọc theo hoa văn lưu chuyển, thoát ẩn thoát hiện. Đây chính là trận pháp truyền thống vi hình sao? Trận pháp khác biệt, có thể đem người truyền thống đến các tầng lầu khác biệt. Ánh mắt quét qua tứ phía, Lâm Bắc Thần nhìn thấy trụ ánh sáng màu vàng đại diện cho huyền khí kim hệ. Hắn không chút do dự, trực tiếp tiến vào. Nhảy mắt sau đó, âm thanh nhắc nhở đếm ngược vang lên. Sau đó một cảm giác như ngồi trên đường sắt cao tốc xuyên qua đường hầm truyền đến. Một loại cảm giác mất trọng lượng rất nhỏ tràn ngập quanh thân. Tiếp theo trước mắt sáng lên. Một thế giới kỳ dị xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Thần. Liền nhìn thấy một khoảng hư không vô tận, màu vàng nhạt, không thấy lục địa. Phía xa xôi, có một vành mặt trời tản mát ra, ánh sáng màu vàng óng ánh. Không cách nào phán đoán là triều dương hay là tà dương. Tia sáng không nóng, còn ở chỗ mà hắn đang đứng, lại là một cây cột kim loại hình vuông khổng lồ, lơ lửng trong hư không. Lâm Bắc Thần đứng ở phía trên, so sánh lớn nhỏ, giống như một hòn đá nhỏ hấp thụ trên sàn nhà. Tất cả không gian giống như một cây cột kim loại vậy. Vừa nhìn qua không thấy bờ, lít nhà lít nhít, ngổn ngang lộn xộn, giống như một hộp diêm rơi xuống chân không, lơ lửng trong hư không. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cột kim loại phản xạ ánh sáng lạnh lùng, rầm rầm. Cột kim loại dưới chân liền chấn động. Khi thực diệt chóc, dã man bạo ngược từ phía sau truyền đến. Lâm Bắc Thần quay người. Một con dị thú hình sư tử giống như hoàng kim đúc thành xuất hiện ở trên cái cột kim loại nơi hắn đang đứng, gào lên một tiếng, thuận theo cột kim loại điên cuồng lao nhanh tới. Mẹ kiếp, một con mèo răng đôn thật lớn. Lâm Bắc Thần gào to, sau đó bắt đầu phản kháng. Đại sảnh lầu 2, đại thái giám Trường Thiên Thiên một mình đứng tại cổng của hành lang chờ đợi. Trên bàn dài bên cạnh, trong lư hương cắm một cái cây hương dài màu tím. Hơi khói hương từng tia từng sợi lượn lờ bồng bềnh bay lên, vẽ ra quỹ tích kỳ dị trong không trung. Hai người Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Lam đã truyền tống rời đi. Lầu 21 của Tháp Thiên Nhân, trong một căn phòng quan sát phủ kín màn hình huyền tinh lớn nhỏ. Cát Vô Ưu thân mặc lam sam, tay bưng một tách trà, dựa nghiêng trên một cái ghế lớn. Trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ rất thích ý. Còn Chu Tuấn Lam bụi ưng lại là vẻ mặt cười lạnh, ngồi ở bên một cái bàn vuông bạch ngọc dài 10 mét bên cạnh, không ngừng đánh ra từng điểm ánh sáng, điều khiển từng đạo cơ quan trên bàn vuông bạch ngọc. Ha ha ha, điều khiển đến độ khó cao nhất, ta xem hắn làm sao mà duy trì thời gian một nén nhang kia. Chủ Tuấn Nam với vẻ mặt hơi dữ tợn, tự mình lẩm bẩm nói, ấy, không nên làm đến mức chết người. Cát Vô Ưu nhàn nhã thượng trả nói, Hoàng thất Bắc Hải đã dặn dò qua, không được làm khó hắn quá, ta đã cầm lễ vật của bọn họ rồi. Vậy sao? Chủ Tuân Lam quay đầu hỏi. Hoàng thất Bắc Hải đưa cho ngươi, có thể so với cái mà ta cho ngươi được sao? Cát Vô Ưu cười cười nói, ta vốn là muốn từ chối ngươi, nhưng mà không có cách nào khác, ngươi cho quá nhiều. Ha ha ha ha. Chủ Tuân Lam phá lên cười, trong mắt mang theo ánh sáng tàn nhẫn bạo ngược nói, yên tâm, ta sẽ không chơi chết hắn. Cái tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng này, phải giữ lại từ từ chơi mới thú vị. Nhưng có thể kiên trì thời gian một nén nhang mà thông qua lần khảo nghiệm này hay không thì phải xem tạo hóa của hắn rồi. Đại thái giám Trường Thiền Thiền không ngừng nhìn về phía cây hương dài màu tím đang thiêu đốt trên đại án. Đã thiêu đốt hết một nửa chiều dài, thời gian hình như lâu hơn một chút so với dự đoán. Hắn khẽ nhíu mày. Tốc độ thiêu đốt của một nén nhang này dường như chậm hơn gấp đôi so với tốc độ bình thường. Hắn ở trước mặt Bát Hải Nhân Hoàng cực lực nói tốt cho Lâm Bắc Thần, là vì hắn thật sự nhìn ra được sự bất phàm của Lâm Bắc Thần. Nhưng loại chuyện như chứng nhận phòng hiệu thiên trần này tính chắc chắn không quá cao. Trận pháp vấn huyền trên đài thần trận do thiên trần đỉnh phong Đông Đạo Chân Châu nghiên cứu tạo ra được gọi là một trong lục đại kỳ trận, đã từng đào thải không biết bao nhiêu thiên nhân mới thăng cấp, tự cho là nắm chắc phần thắng, khiến bọn họ không được phong hiệu. Thời gian trôi qua, đại thái giám Trường Thiền Thiền cố nén suy nghĩ, đi qua đi lại, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thời gian một nén nhàng đã kết thúc, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiên trì được rồi, thông qua. Ai này là ai quan trọng nhất của chứng nhận thiên nhân? Chỉ cần qua cửa ải này, hai bài kiểm tra tiếp theo sẽ không thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào. Bên trong thông đạo màu đen, tiếng bước chân đảo đảo nghiêng ngả truyền đến. Đại thái giám Trường Thiền Thiền đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bắc Thần bạch bào nhuốm máu, bước chân đảo đảo mà lao ra. Con mèo thú bông khổng lồ thật đáng sợ, suýt chút nữa đánh chết ta rồi. Bị thương rồi à? Trong lòng của đại thái giám Trường Thiền Thiền vô cùng kinh ngạc, vội vàng nghênh đón đỡ lấy Lâm Bắc Thần, ân cần hỏi han. Lâm đại thiếu, ngày thế nào rồi, không có sao chứ? Không sao, dù sao cũng đã vượt qua ải rồi. Lâm Bắc Thần xua tay, thở hổn hển từng ngụm nói, bị một chút vết thương nhẹ, cần nghỉ ngơi một chút thôi. Ha ha ha, vết thương nhẹ sao? Giọng nói khiến người ta chán ghét của Chu Tuấn Lam kia truyền đến. Ta còn tưởng rằng người thật sự có thể kiên trì 10 nén nhang, không ngờ rằng Hà hà, thực sự là tầm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, không chạy thoát được hai từ phế phận. Lâm Bắc Thần vẫn không quan tâm, mồm như pháo nổ không có ý nghĩa gì cả. Tìm cơ hội khiến tên quản lý chết tiệt này khóc lóc quỳ xuống cầu xin nhẹ một chút. Lâm đại thiếu, không sao chứ? Cát Vô Ưu mặc lam sam chạy đến nói. Chúng ta có thiên ngọc phú thể cao, chuyên trị ngoại thương, người có cần dùng không? Lâm Bắc Thần xua tay nói. Không cần, bản thần ta có mảng thuốc. Nói xong từ trong bài đồ nét đích tải xuống, Bắc Thần bạch dược của đại dược sư đặc công An Bộ Hy. Một phấn màu trắng trực tiếp rắc vào vị trí bị sư tử thú kim loại kia cào bị thương. Ha ha ha, không biết sống chết. Thiên ngọc phú thể cao chính là thần dược chuyên trị các vết thương của thiên nhân, ngàn vàng khó có được. Các công tử có lòng tốt, người đã không nhận tình. Chu Tuấn Lam tiếp tục chế giễu nói. Chỉ dựa vào bột thuốc nát rẻ tiền kia của ngươi, nếu chưa có thể chữa khỏi vết thương do linh thú kim hệ trong trận pháp vấn huyền tạo thành, thì ta... Lời của hắn đột nhiên im bặt, bởi vì hắn vô cùng khiếp sợ khi mà nhìn thấy Lâm Bắc Thần há miệng thổi một cái, rồi thổi bay bột thuốc màu trắng rắc trên vết thương trước đó, lại lộ ra da thịt sinh trưởng hoàn hảo. Nếu như không phải mơ hồ, có thể nhìn thấy vết sẹo trắng nhàn nhạt, thật sự khiến người khác hoài nghi vị trí đó lúc trước đã từng bị thương hay không. Quá nghịch thiên, quả thật là quá nghịch thiên, đây là thuốc gì? Chu Tuấn Lam có một loại cảm giác giống như bị chó cắn. Linh thú trong trận pháp phấn huyền thực lực tương đương với thiên nhân phong hiệu. Thường thế do nó gây ra không dễ khôi phục. Cần phải mượn dược vật ngoại lực cấp cao mới có thể không thể lại di chứng. Loại dược vật trị thương cấp cao kiểu này tuyệt đối là thứ mà thiên nhân với thẳng cấp không thể nào có được. Thuốc bột màu trắng của Lâm Bắc Thần là thứ gì? Trong mắt của Chu Tuấn Lam thoáng qua một tia nam mang. Nếu như có thể biết được lai lịch của thuốc bột kia, có lẽ có thể nghĩ ra được cách đối phó với đối phương. Trên mặt của Cát Vô Ưu cũng hiện ra vẻ khác lạ, nhưng giấu rất kỹ, cười mà nói. Lâm đại thiếu, tiếp theo đây còn có hai ải. Người có cần nghỉ ngơi một chút, điều tức khôi phục rồi để tiến hành khiêu chiến sát hạch hay không? Cái này còn phải hỏi à? Chu Tuấn Lam cười khẩy nói. Tên phế vật này với vẻ mặt sắp chết, đã sắp không chống đỡ tiếp được nữa. Đương nhiên là cần nghỉ ngơi trước. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cái tên ở trên cuốn sổ tử vong này. Quay người nói với Cát Vô Ưu. Hai ải tiếp theo, nội dung là gì? Cát Vô Ưu nói, ải thứ hai là lựa chọn thiên nhân kỹ. Sau khi chọn xong, có thời gian một canh giờ lĩnh ngộ tu luyện, sau đó hiển thị bình xét cấp bậc trên trận kính. Ải thứ ba là thực chiến, đánh xuyên qua thiên nhân hẻm là được. Chỉ có thời gian một canh giờ để tĩnh ngộ tu luyện thôi sao? Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Thiên nhân kỹ lại có thể dễ dàng nắm giữ như vậy ư? Ha ha ha. Nếu những người cảm thấy mình làm không được thì có thể cút, không ai cản ngươi. Chu Tuấn Lam tận dụng mọi cơ hội mà chế giễu. Vẫn là cố ý đánh động tâm thái của Lâm Bắc Thần. Chỉ cần chột dạ bất ổn, độ khó của việc lĩnh ngộ tu luyện thiên nhân kỹ sẽ càng lớn. Một canh giờ đủ để rất nhiều thiên nhân mới thăng cấp lĩnh ngộ sơ sơ về thiên nhân kỹ mà mình lựa chọn. Như vậy là đủ rồi. Bởi vì trận kính có thể căn cứ vào mức độ lĩnh ngộ của ngươi trong thời gian một canh giờ mà đưa ra phán đoán. Cát Vô Ưu vẫn là rất kiên nhẫn giải thích. Lâm Bắc Thần nói, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu hai ải khiêu chiến tiếp theo đi. Cát Vô Ưu gật đầu nói, được. Hắn dẫn năm người Lâm Bắc Thần đi tới trước mặt một trận pháp truyền tống vi hình. Thông qua trận pháp, trực tiếp truyền đến một tầng không gian độc lập nào đó của tháp thiên nhân. Ánh sáng của tầng không gian này giống như hoàng hôn vừa tới, trong sáng tỏ ra mang theo ấm áp nhàn nhạt, hoàn cảnh tốt nhất để quan sát vật. Trước mắt là một tòa núi sách, một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm mét do vô số quyển sách đắp nền. Sách chằng chịt, tùy tiện chất đống, e rằng là có mấy chục vạn cuốn. Mỗi một cuốn sách đều lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, màu sắc khác biệt, hòa lẫn vào nhau, khiến cho toàn núi sách thoạt nhìn ngũ sắc rực rỡ. Hơi chói mắt, cực kỳ rực rỡ, giống như bảy sao lít nha lít nhít tụ tập lại với nhau trên bầu trời đêm điên cuồng đập lóe. Trong núi sách này, có cuốn chỉ là một cái vỏ rỗng, có cuốn là chiến kỹ cấp tinh, còn có cuốn bên trong ẩn chứa thiền nhân kỹ. Cát Vô Ưu chỉ vào núi sách nói, Sau khi Lâm Đại Thiếu leo lên núi sách, tìm được thiền nhân kỹ thích hợp với bản thân, giới hạn thời gian là 1 canh giờ. Trong vòng 1 canh giờ không tìm thấy thì phán định đã thất bại. Lâm Bắc Thần nhíu mày nói, bên trong nhiều sách như vậy, muốn trong vòng 1 canh giờ tìm được thiền nhân kỹ vừa vặn thích hợp với bản thân thì cũng quá khó khăn rồi đấy, không khác gì với chuyện gặp may. Chu Tuấn Lâm quả nhiên đã nắm bắt được cơ hội, không chút do dự giãn mặt, phát ra một đợt sóng với Lâm Bắc Thần nói, thiền nhân tu luyện ngoài được không thể thiếu, thứ dựa vào chính là thiền phú, kinh nghiệm thầy, cơ duyên, nhất là hạng mục cơ duyên vô cùng huyền ảo. Nếu như 1 canh giờ vẫn còn không tìm thấy thiền nhân kỹ thích hợp với bản thân, vậy thì cho thấy rõ trời cao và thần linh cũng không muốn để ngươi trở thành thiền nhân phong hiệu, cứ chấp nhận số mệnh của mình đi. Lâm Bắc Thần vẫn không để ý. Cát Vô Ưu giải thích nói, khi Đầm Đại Thiếu leo lên núi sách, có thể tận lực bành trướng khí cơ huyền khí tiền thiền của bản thân, tìm kiếm cuốn sách có thể tỏa sáng cộng hưởng với thuộc tính huyền khí của mình. Thì ra là vậy. Lâm Bắc Thần hiểu rồi. Đâu phải là toàn bộ đều nhờ vào cơ duyên, rõ ràng là có phương pháp. Hắn chắp tay có ý tỏ cảm ơn đối với Cát Vô Ưu, sau đó bước nhanh về phía núi sách. Cậu, lật ngỗng âm thầm chọn khí. Chiến khúc tràn đầy lực lượng thần bí lại một lần nữa vang vọng trong không gian này. Đại thái giám Trường Thiền Thiên trở nên căng thẳng. Dưới bọn ánh mắt nhìn chăm chú, liền nhìn thấy Lâm Bắc Thần sông tới dưới chân núi sách. Dừng lại, cũng không bành trướng huyền khí tiền thiên của mình gì, mà giơ tay lên vẽ ra cái gì đó. Sau khoảng 30 nhịp thở, hắn khom lưng tiện tay nhặt một quyển sách màu sắc ảm đạm, thậm chí có chút rách nát dưới chân núi đền, trông như là nhặt được bảo vật, vui vẻ quay người trở về. Dáng vẻ ung dung tùy ý kia, giống như tùy tiện ngắt một cọng cỏ ven đường. Đây cũng quá tùy tiện rồi đấy. Đại thái giám Trường Thiền Thiên nhíu mày, Chu Tuấn Lam nở nụ cười lạnh. Trên mặt của Cát Vô Ưu lại vô hỉ vô bi. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần bước ra khỏi phạm vi của trận pháp núi sách, hắn mỉm cười, nghênh đón nói, Lâm Đại Thiếu đã chọn xong rồi à? Chọn xong rồi. Lâm Bắc Thần giơ cuốn sách rách nát trong tay lên nói, chính là cuốn này, Xạ Kim Đại Kiếm Ấn. Thật sự đã chọn xong rồi. Biểu cảm của ba người không giống nhau. Đại thái giám Trường Thiền Thiền có chút lo lắng, cảm thấy Lâm Đại Thiếu có chút làm càn. Cát Vô Ưu thì với biểu hiện bình thản, hắn chỉ là quan chủ trì cuộc chứng nhận thiên nhân và thôi. Lâm Bắc Thần muốn lựa chọn cái gì, hắn không có quyền can thiệp, chỉ cần dựa theo quy củ là được rồi. Chu Tuấn Lâm không nhịn được, bật cười ha hả nói, phế vật, quả nhiên là phế vật, đây là tự mình bỏ cuộc sao, ha ha ha, Xạ Kim Đại Kiếm Ấn ta biết, rác rưởi trong các công pháp rác rưởi mà thôi, quả nhiên là phế vật, càng xứng với rác rưởi hơn. Lâm Bắc Thần không để ý đến. Hắn coi Chu Tuấn Lam giống như một cái rắm, rất thối, không thể tiến tới mà hít, không quan tâm là được. Lâm Đại Thiếu, thời gian còn rất nhiều, người có thể tìm thêm một lần nữa. Có lẽ sẽ có thiền nhân kỹ càng thích hợp với người hơn thì sao? Cát Vô Ưu nhìn cuốn sách bìa da nát bét, màu sắc ảm đạm kia, do dự một chút, có thiện ý nhắc nhở. Nói chuyện lựa chọn thiền nhân kỹ này không nên khinh thường. Một khi chọn xong thì không thể đổi. Cuốn Xạ Kim Đại Kiếm Ấn trong tay người, ánh sáng ảm đạm, vỏ ngoài cũ kỹ. Cho dù không phải là cuốn sách rỗng, e rằng cũng chỉ là chiến kỹ cấp tinh bình thường mà thôi. Khoảng cách với thiên nhân kỹ có thể rất xa đấy. Đúng vậy, Đại Thiếu gia, việc này là việc lớn không thể sơ suất được. Đại thái giám Trường Thiền Thiền cũng vội vàng nói vừa đã lồng nhau về phía Lâm Bắc Thận. Chu Tuấn Nam tức giận không vui, hừ lạnh nói, đã ra khỏi phạm vi của trận pháp núi sách, làm sao có thể đi rồi về, quỷ cũ làm sao có thể tùy tiện thay đổi được. Cát Vô Ưu thở ơ nói, thời gian vẫn còn chưa tới, có thể quay trở lại. Chu Tuấn Nam bất mãn nhìn Cát Vô Ưu, cầm lợi lộc của ta còn muốn giúp Lâm Bắc Thần ư? Người sao chỉ coi như không nhìn thấy, thân là một kẻ nhận hối lộ có lương tâm, lấy tiền làm việc nên nói thì vẫn phải nói một câu. Kết quả là Lâm Bắc Thần trực tiếp xua tay nói, không cần, cái này thôi, ta thích tên của nó. Cát Vô Ưu chỉ đành nói, được rồi Đại Thiếu, đưa sách cho ta giám định đi. Còn muốn giám định? Lâm Bắc Thần đưa sách qua. Cát Vô Ưu một tay cầm Xạ Kim Đại Kiếm Ấn, một tay khác lấy ra một trục cuốn vi hình to khoảng chừng lòng bàn tay. Sau khi trục cuốn vi hình màu bạc nhạt xé ra, một đạo ngân quang chiếu xạ bên trên cuốn sách, trong nháy mắt đã dần ra phản ứng kỳ dị. Chỉ thấy cuốn sách vốn dĩ màu sắc ảm đạm, đột nhiên liền nhấp nháy ánh sáng giống như hoàng kim. Những nơi mà quang diễm đi qua giống như đốt tim. Bên trên cuốn sách rách nát, cởi bỏ một tầng bột phấn, vỏ cụ ban đầu lột đi, bề ngoài dưới tân sinh kim quang lóng lánh, mới tinh như tắm. Lập tức liền thể hiện rõ ràng nó không giống bình thường. Vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Cát Vô Ưu tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi trải qua quyển trục giám định, cuốn sách rách này không chịu thấu này lại có thể tỏa sáng sinh cơ. Chủ Tuấn Nam vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn ánh sáng này, tuyệt đối là thiên thần kỹ không chạy đi đâu được, chỉ đã không biết là thiên thần kỹ đẳng cấp nào thôi. Không ngờ rằng tên tiểu tạp chủng này vận khí tốt như vậy, tuy tiến hành một quyển liền có thể là thiên thần kỹ. Đại thái giám Trường Thiên Thiên có thể nói là vui sướng ngây ngất, may mà không có chơi đùa. Chúc mừng Lâm đại thiếu là thiên thần kỹ đấy. Cát Vô Ưu cảm khái trong lòng, đem giả kim đại kiếm ấn giao cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cười phản diện quái dị, ha ha ha, âm dương quái khí nói. Xem ra những lời có chút ngu xuẩn kia nó không sai. Nói chuyện tu luyện thiên nhân cảnh này thật sự phải dựa vào cơ duyên. Ấy già, không còn cách nào khác. Thân là đứa trẻ được nữ thần tỷ tỷ thương yêu nhất. Cơ duyên của ta chính là tốt như vậy, đẩy cũng không đẩy được. Chủ Tuấn Làm suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, bị đánh bùm bùm bùm vào mặt. Hết lần này tới lần khác vẫn không có cách nào đánh trả. Tiểu bối, người không đến đắc ý quên hình, chúng ta cứ chờ xem. Hắn căn rằng ném ra một câu rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần duỗi lưng một cái cười hà hà nói. Nói thật, trước kia ta cho rằng võ đạo thiên nhân có lẽ đều là người có lề lối cực cao. Cho dù là người xấu cũng phải có bức cách của người xấu. Không ngờ rằng tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, vẻ mặt con buôn giống như tên bụi ưng này lại có thể trở thành thiên nhân. Hơn nữa còn là quản sự cấp 3 của Hiệp hội Thiên Nhân. Chà chà chà, thật là thất vọng quá. Cát Vô Ưu ở bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh thong dong, giống như không nghe thấy. Lâm đại thiếu, xin bắt đầu lĩnh hội thiên nhân kỹ đi. Hắn mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần nói, không được nhắc đến gà. Ta và ngươi và hắn phải văn minh lịch sự chứ. Cát Vô Ưu liền sững sờ, sau đó một tay đỡ trán. Ngây thơ, hắn quả thực không nói nên lời.